Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, tam công tử bản kế hoạch. Tần Vũ ánh mắt nghi hoặc nhìn Diệp Lâm, ngươi cùng tam công tử quan hệ, khẳng định so ta gần, ngươi vì sao không muốn xem lấy ta nhai như vậy ngược lại. Diệp Lâm nghe tiếng chậm rãi đứng dậy, đi chân trần đi tại trong sảnh, một mặt hoạt động tứ chi. Một mặt thanh âm êm dịu nói ra, ngươi có thể đoán được, tam công tử vì sao muốn giết ngươi sao? Ta đến chính là hỏi cái này sự tình, ta không nghĩ ra, Tần Vũ chi tiết đáp lại nói. Theo lý thuyết, trước đó ta bị hắn làm vào ngục giam về sau, song phương đã liền đã đạt thành sơ bộ chung nhận thức. Mà lại ta cho hắn điều kiện không phải cũng thấp, tại tăng thêm có Lý Thúc cùng ngươi ở giữa cực lực điều hòa. Đem chuyện này đỉnh xuống tới, vì lẽ đó ta thật không rõ, hắn làm sao theo động kinh, đột nhiên muốn cạo chết ta. Ha ha, Diệp Lâm nghe tiếng cười một tiếng, sau đó thì sao, cũng không có gì sau đó a. Tần Vũ hít khói đáp lại nói, chỉ bất quá, ta ra ngục sau, tên vương bát đản này còn chuyên cùng ta gặp mặt một lần, lúc ấy lại là lôi kéo lại là hứa hẹn. Làm ta thật sự cho rằng hắn dự định hợp tác lâu dài đâu. Hoàn toàn nhìn không ra. Hắn muốn một cái chơi chết ta. Mà lại cũng không có lý do a. Người nói ta chết đi. Cái kia còn có Mã lão nhị. Có Từ Dương. Lão Miêu bọn hắn. Thuốc này tuyến cuối cùng cũng rơi không đến trên tay hắn a. Làm sao ngươi biết. Thuốc này tuyến rơi không đến trong tay hắn. Diệp Lâm nhẹ nhàng mà hỏi. Tần Vũ sửng sốt một chút, vậy ngươi nói, hắn muốn làm sao lấy thuốc tuyến? Diệp Lâm chậm rãi bước đi đến tủ lạnh bên cạnh, từ bên trong xuất ra một bình nước, ngửa cổ uống một ngụm sau hỏi, ngươi cảm thấy tam công tử làm dược tuyến mục tiêu là cái gì? Đoạt tiền chứ sao? Tần Vũ không chút do dự đáp lại nói, không, quá nhỏ, Diệp Lâm lắc đầu, tiền còn quá nhỏ. Tần Vũ sửng sốt một chút lại hỏi, kia là lấy tiền đổi quyền. Ý tứ đúng, nhưng cùng ngươi vẫn còn nghĩ không giống. Diệp Lâm cau mày, từng chữ nói ra, tam công tử mục tiêu là, tại Tùng Giang làm cái thứ hai Long Hưng. Tần Vũ sững sờ tại nguyên chỗ, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Diệp Linh, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, ngươi cho rằng bọn hắn loại người này. Không phải như thế lớn sức lực làm cái này dược tuyến. Chính là vì lời ít tiền sao? Diệp Lâm cười nói ra. Vậy ngươi cũng quá coi thường bọn hắn. Làm lên cái thứ hai Long Hưng. Điều này có thể sao? Tần Vũ có chút không tin trở lại. Chúng ta cái này sinh ý là bày ở dưới mặt đất. Không quản là quy mô. Vẫn là sản lượng. Cái kia đều theo Long Hưng không có cách nào so. Dược tuyến ngươi tới làm. Cái kia không có khả năng phát triển thành cái thứ hai Long Hưng. Nhưng tam công tử làm, liền nhất định có thể đạt tới. Diệp Lâm thân thể mềm mại thẳng tắp dạo bước ở trong phòng. Chắp tay sau lưng hỏi, ngươi cẩn thận nhớ lại một chút. Tam công tử tìm ngươi nói chuyện thời điểm, có hay không hỏi qua ngươi nhà cung cấp hàng sự tình. Tần Vũ ngây ra một lúc lập tức đáp, hắn hỏi a. Hắn còn muốn nhìn một chút nhà cung cấp hàng, nói muốn ngồi xuống nhất khối nói chuyện, nhưng ta lúc ấy cân nhắc chính là, nhà cung cấp hàng là chúng ta dựa vào sinh tồn căn bản, mà ta cùng hắn cũng không phải rất chi kỷ, vì lẽ đó không quản từ chỗ nào phương diện cân nhắc, ta cũng sẽ không cho hắn dắt cái này tuyến, đây chính là hắn vì sao muốn trừ hết ngươi. Diệp Lâm, quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Bởi vì ngươi tại hai việc thượng biểu hiện, đều rất không nghe loay hoay. Ngươi tại hỉ nhạc cung để người chặt Văn Vĩnh Cương, đánh mặt của hắn, có thể sau đó ngươi lại không có làm ra rất lớn nhượng bộ. Cái này đã để hắn rất không thoải mái. Tại tăng thêm hắn muốn gặp nhà cung cấp hàng, ngươi lại khắp nơi đề phòng hắn. Cái kia trong mắt hắn, ngươi chính là cái chướng ngại. Tần Vũ nghe nói như thế, rơi vào trầm tư. Phố thổ cha trên mặt đất những người này, chỉ nghe ngươi, nhưng căn bản không nghe lão Lý. Diệp Lâm tiếp tục nói ra, mà loại tình huống này, ở giữa tiếp dẫn đến, chỉ cần có ngươi tại, Tam công tử liền hoàn toàn không có cách nào khống chế lại những người này. Người nói tiếp, Tần Vũ gật đầu, vì lẽ đó đã ngươi không nghe lời, vậy hắn liền muốn diệt trừ ngươi, đổi một người đi lên chủ trì dược tiến sự tình. Đổi ai đây? Ta trong đoàn đội căn bản không có người kia sẽ nghe. Tần Vũ vừa mới đem lời nói phân nửa, lập tức liền phản ứng lại, ánh mắt kinh ngạc ngồi ở trên ghế salon, trong lúc nhất thời không có đoạn dưới. Diệp Lâm nhìn xem Tần Vũ, nhẹ giọng trở lại, đúng, chính là trong lòng ngươi nghĩ người kia. Lão Miêu, Tần Vũ không nói gì, trong lòng đã hiểu được Diệp Lâm đến cùng muốn nói cái gì. Nếu như lão Miêu gia chủ sự, có thể thỏa mãn hai cái điều kiện tất yếu. Diệp Lâm dựng thẳng lên ngón tay nói ra. Thứ nhất, lão Miêu tại Hắc Phố Cảnh Ti cũng là đại đội trưởng. Đồng thời theo trên mặt đất Mã lão nhị, Từ Dương mấy người cũng là giao tình không ít. Nói một cách khác, người phải chết, hắn thuận lý thành chương liền sẽ bị đẩy ra. Làm người cầm đầu này người. Tần Vũ nghe nói như thế, lập tức phản bác, lão Miêu tính cách cùng các ngươi nghĩ không giống. Hắn tại có một số việc bên trên, so ta còn muốn kiên trì. Tam công tử muốn hoàn toàn khống chế hắn, kia là nằm mơ. Đây chính là ta muốn nói cái thứ hai điều kiện tất yếu. Diệp Lâm quay người tiếp tục nói ra, lão Miêu có lẽ cũng là không tốt quản người. Có thể hắn lại theo lão Lý có quan hệ máu mủ. Tình như phụ tử quan hệ máu mủ. Tần Vũ nghe tiếng giật mình chủ. Lão Lý nói cầu rất rõ ràng. Hắn muốn tại bên trong thể chế nhất phi trùng thiên. Mà hắn muốn đạt thành mục đích này, liền không thể rời đi tam công tử ủng hộ của bọn hắn. Diệp Lâm lời nói ngắn gọn nói ra. Vì lẽ đó, tam công tử không khống chế được lão Miêu, nhưng lại có thể khống chế lão Lý. Mà lão Lý lại có thể ở lúc mấu chốt thay đổi lão Miêu ý nghĩ. Tần Vũ nghe đến đó, mồ hôi lạnh đều xuống tới. Lão Miêu tại bướng bỉnh, tại có kiên trì, hắn cũng không vòng qua được thân tình cửa này. Diệp Lâm nhìn thẳng Tần Vũ, nhẹ giọng hỏi, ngươi tưởng tượng một cái, nếu như lão Lý đang lên cao trên đường, gặp được nhất kiện chuyện cực kỳ khó khăn, đồng thời chỉ có tam công tử có thể làm, cái kia lão Miêu có thể hay không vì lão Lý mà thỏa hiệp đâu? Ha ha, đáp án này rất rõ ràng đi. Tần Vũ trầm mặc, trong lòng đột nhiên cảm thấy cái này tam công tử là cái kẻ rất đáng sợ. Giết ngươi về sau, tam công tử cũng sẽ không lập tức liền tay điều khiển dược tuyến, mà là sẽ trước theo lão Miêu kết giao bằng hữu, đem quan hệ nện vững chắc. Diệp Lâm gác tay nói ra, chờ lão Miêu thuận lợi thành chương lên làm cái này chủ sự nhi người về sau. Tam công tử tại thông qua khai nguyên cùng Hắc Phố thường xuyên hợp tác, chậm rãi biểu đạt ra mình nói cầu. Hắn sẽ để cho lão Lý đi thuyết phục lão Miêu, đem nhà cung cấp hàng giới thiệu cho hắn. Sau đó thông qua y dược thuộc quan hệ, bắt lại dược phẩm sản xuất cho phép cùng phê hào. Tại Tùng Giang xây hàng, đưa vào các ngươi nhà cung cấp hàng, cầm tới dược phẩm sản xuất hạch tâm kỹ thuật. Từ đó tại chỗ rút lên đến nhất tòa mới dược vật công ty. Đi cùng trước sân khấu Long Hưng võ đài. Tần Vũ trầm mặc, người ngẫm lại xem. Nếu như Tùng Giang có thể luồn lên tới một cái theo Long Hưng cạnh tranh dược vật công ty, kia đối với tam công tử cha hắn cái này phó thị trưởng, sẽ có như thế nào chiến tích trợ giúp? Diệp Lâm sắc mặt nghiêm túc nói ra. Đây mới là người ta chân chính mục đích, mà không phải cái gì kiếm chút tiền hoa hoa. Vậy ngươi vì sao lại phản đối chuyện này? Tần Vũ hỏi. Thứ nhất, ta cảm thấy tam công tử quá gấp. Hắn nghĩ 3 năm làm ra Long Hưng như thế quy mô công ty, có chút cưỡng ép rắn nuốt voi ý tứ. Thứ hai, hắn không quản là chuẩn bị y dược thuộc quan hệ, vẫn là tương lai xây hàng tiêu xài, đều là muốn theo chúng ta nơi này lấy tiền. Diệp Lâm trật tự rõ ràng nói ra. Vì lẽ đó ta không muốn quá mức mất lý trí đầu tư chính trị quan hệ. Thị trưởng 4 năm một giới, mà ta làm công ty một cái, đại cổ đông một trong, cái kia muốn cân nhắc chính là 8 năm, 10 năm, thậm chí là 20 năm chuyện sau đó. Tần Vũ nghe hiểu tam công tử chân chính ý đồ về sau,